Chương 496, Luyện hóa thí thần chi thương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thời không chi chủ đạo hữu, trăm năm về sau, Côn Lôn Sơn Mạch sẽ tổ chức một trận giao dịch hội, chính là Côn Lôn Sơn Mạch người tu luyện tự hành tổ chức. Rất nhiều đại la kim tiên đều sẽ tham gia trận này giao dịch hội, nói không chừng giao dịch hội bên trên sẽ xuất hiện thiên vẫn thần thiết. Phục Hy nói đạo. Dù bà xạ gật gật đầu, trăm năm về sau nha, ta biết bất quá cũng may cái này trăm năm trong lúc đó, hắn còn có sự tình muốn đi làm. Cáo biệt Phục Hy, nữ hoa về sau, dù bà xạ trực tiếp rời đi Côn Lôn Sơn Mạch. Trở về một chuyến minh không giới, dù bà xạ mới phát hiện không thể ưu thơ y không thần điện đệ tử đột nhiên thực lực đột phá. Những này đệ tử không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng dù bà xạ lại hết sức rõ ràng. Bởi vì nàng là thời không thần điện điện chủ, hắn đánh chết La Hầu, thu được hồng hoang số mệnh, mà khí vận thì ra chỉ tại thời không thần điện bên trên, thời không thần điện khí vận phóng đại, được lợi tự nhiên là những cái kia đệ tử. Một chút ở vào bình cảnh các đệ tử, mượn nhờ tăng vọt khí vận, nhất cử đột phá bình cảnh, cái này phi thường bình thường. Bởi vì Long Phượng sơ kiếp đi qua, hồng hoang sinh linh giảm mạnh, mà lại tính nguy hiểm QNZ đại giảm. Thế là, dù bạ xạ liền mở ra mình không giới phong tỏa, bắt đầu điều động đệ tử tiến vào hồng hoang. Lịch luyện, thu thập tư nguyên, làm nhiệm vụ. Từng người thời không thần điện đệ tử bắt đầu ở hồng hoang chậm rãi xông ra một chu tờ tên tuổi. Bất quá hồng hoang thế lực không ít, mà thời không thần điện đệ tử tu vi không cao, còn không có đạt tới ảnh hưởng hồng hoang trình độ, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ đưa tới một chút doanh động. Coi như thế, QNZ hấp dẫn một chút tán tu chú ý không ít điệu tiên hoặc là thiên tiên khát vọng có thế gia nhập thời không thần điện. Đối với những này điệu tiên cùng thiên tiên gia nhập, thời không thần điện tự nhiên thị phi thường hoan nghênh, tại khảo sát một phen về sau, liền chiêu thu không ít điệu tiên cùng thiên tiên. Thời không thần điện thực lực tại khoái tốc lớn mạnh lấy. Mà tại cái này không lâu, dù bà xạ âm thầm đi tới hỗn độn bên trong. Đại La Kim Tiên tiến vào hỗn độn, có lẽ sẽ nhận hỗn độn áp chế cùng ăn mòn, không dám lưu lại quá lâu, nhưng đối với sủ bạ xạ tới nói, hỗn độn chính là nhà của hắn, hắn chẳng những không có nhận áp chế, ngược lại sẽ phát huy ra to lớn chiến đấu lực. Hỗn độn nơi nào đó, dù bạ xạ tay nắm lấy đen nhánh sắc trường thương, thanh thương này chính là tiên thiên trí bảo thí thần thương. Đây chính là ta kiện thứ nhất tiên thiên trí bảo A tay mỏ lấy thí thần thương, dù bạ xạ có chút kích động. La Hầu đã chết, thí thần thương trở thành vô chủ chi vật. Hắn tự nhiên muốn luyện hóa tiên thiên trí bảo. Nhưng rất nhanh, hắn liền đụng vách. Tiên thiên trí bảo thí thần thương QNZ có khí linh, nhưng mà vô luận hắn làm sao lừa gạt, đối phương đều không hợp tác, ngược lại đối xù bạ xạ thập phân phản cảm, căn bản không muốn bị xù bạ xạ luyện hóa. Muốn luyện hóa thí thần thương, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa. Nhưng tiên thiên trí bảo, cưỡng ép luyện hóa lời nói, vậy cần dài dằng dặc tuyến nguyệt. Dù bà xạ cũng không muốn lãng phí thời gian luyện hóa tiên thiên trí bảo, cho nên hắn nhất định phải đi đường tắt. Công đức có thể phụ trợ luyện hóa tiên thiên linh bảo cùng trí bảo, chỉ cần có công đức, hoàn toàn có thể rút ngắn rất nhiều lần thời gian. Dùng công đức phụ trợ luyện hóa tiên thiên trí bảo, cũng chỉ có dù bà xạ có thể làm ra được. Những cái kia đại la kim tiên hoặc là chuẩn thánh, tình nguyện tốn hao dài rằng giặc tuế nguyệt đi luyện hóa một kiện tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên trí bảo. QNZ không nguyện ý hoa công đức, bởi vì công đức khó mà kiếm lấy. Mà lại công đức còn có thể tăng lên tu vi, lấy sủ bạ xạ trong tay công đức chi lực, một khi sử dụng, hoàn toàn có thể tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng sủ bạ xạ không có sử dụng công đức tăng lên tu vi, bởi vì hắn biết dùng công đức tăng lên tu vi, cái kia tạo thành căn cơ sẽ thập phân bất ổn, mà lại công đức tăng lên tu vi, nói không chừng tương lai sẽ bị giới hạn thiên đạo. Dù sao công đức là thiên đạo ban cho, ai biết có cái gì tác dụng phụ. Cho nên, hắn không đau lòng công đức, đem công đức dùng tại hữu dụng địa phương, cái kia mới là tốt nhất. Lấy ra một tiểu bộ phân công đức về sau, dù bà xạ bắt đầu lợi dụng công đức cưỡng ép luyện hóa thí thần thương. Thí thần thương khí linh tự nhiên muốn phản kháng, nhưng ở công đức phía dưới, sức phản kháng càng ngày càng yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn bị dù bà xạ luyện hóa. 10 năm sau, dù bạ xạ sâu thở ra một hơi, rốt cục luyện hóa thành công hao phí 1/4 công đức, trải qua 10 năm thời gian, hắn rốt cục lấy đại la kim tiên cảnh giới, cưỡng ép luyện hóa một kiện tiên thiên trí bảo thí thần thương. Luyện hóa xong thí thần thương, hắn cũng coi là thở dài một hơi. Tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên trí bảo một khi bị người tu luyện luyện hóa, liền xem như thánh nhân cũng khó mà thôi toán ra tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo tại trong tay ai, bởi vì nhận chủ tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo có được che đậy thiên cơ năng lực. Muốn không phải vậy luyện hóa tiên thiên linh bảo, đều có thể bị người khác dễ như trở bàn tay tính ra đến, cái kia hồng hoang khắp nơi đều là đánh lén ám sát. Hắc hắc, hiện tại ta luyện hóa thí thần thương, chỉ cần không sử dụng, liền xem như Hồng Quân đều không phát hiện được. Chờ Hồng Quân thành thánh, cùng thiên đạo dung hợp, khi đó xuất ra đến sử dụng liền không có vấn đề. Căn cứ nguyên tắc nói, Hồng Quân dung hợp thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân về sau, chính là thiên đạo hóa đạo, thực lực viễn siêu thánh nhân, nhưng lại phai mở tình cảm, hết thể sở tác sở vi đều là căn cứ thiên đạo ý chí đến tiến hành. Chỉ cần không vi phạm thiên đạo, Hồng Quân căn bản sẽ không nhúng tay. Cho nên, hắn chỉ cần không tìm Hồng Quân cùng thiên đạo phiền phức, Hồng Quân cũng sẽ không cướp đoạt hắn thí thần thương. Thu hồi thí thần thương, Tu Bạ Xạ trở về minh không giới. Thời gian trôi qua, thời gian một năm đi qua. Thời không thần điện đệ tử nhao nhao bước vào hồng hoang đại địa, mỗi một năm đều có không ít đệ tử hy sinh, mỗi một năm đều có không ít đệ tử quật khởi. Trong nháy mắt, số 10 năm đi qua. Thời không thần điện Tam Nhãn, Độc Nhãn, Lục Nhãn ba người tuần tự đột phá đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà tại bọn họ trước đó có mười mấy người đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Về phần, Vivi cùng Suna, thực lực QNZ đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, chính là thời không thần điện gần thứ với sủ bạ xạ cao thủ. Mà dân làm tiến bộ QNZ không ít, hỗn độn chi lực cùng nhục thân chi lực đều tăng dài hơn nhiều, hơn nữa còn đem sát lục pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Sở dĩ có thể đem giết chóc viên mãn linh hội đến cái này cảnh giới, chủ yếu vẫn là dựa vào thí thần thương, dù sao thí thần thương thế nhưng là ẩn chứa hoàn chỉnh sát lục chi đạo, có thể thỏa thích để hắn linh hội. Cho nên hắn thập phân dễ như trở bàn tay liền đem sát lục pháp tắc linh hội viên mãn, đồng thời tại sát lục chi đạo bên trên đã có một chút lông mày. Nhưng mà, Tu Bạ Xạ hiện tại còn là ở vào Đại La Kim Tiên Điên Phong tầng thứ. Bởi vì hắn không có tìm hiểu ra chân chính nhất môn pháp tắc chi đạo.